Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2845. Chương 2845. Cực lực phản đối. Thời gian rất lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Đầu óc trống rỗng, không dám tiếp nhận trước mắt đã phát sinh hết thảy. Bọn họ có thể tiếp nhận con trai ngọn nguồn Kiệt bị thua. Thế nhưng là, hiện tại Mạc Bạch cũng bại, đã vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng, mà lại bại vẫn là như thế dứt khoát lưu loát, sạch sẽ triệt để. Lâm Thành Phi, quả thật đã cường đại đến loại này cấp độ. Lâm Thành Phi vẫn tại vội vàng nói lấy xin lỗi. Mạc Bạch sư huynh, sớm biết người như thế không khỏi nói chuyện, ta thì xuất thủ nhu hòa một số, hiện tại có thể như thế nào cho phải. Những thứ này đồng môn, sẽ không phải cho là ta là đang cố ý trả đũa à. Trời có mắt rồi, ta Lâm Thành Phi một trái tim, tùy thời tùy chỗ đều chỉ muốn toàn bộ thư thánh môn. Xưa nay sẽ không cá nhân vinh nhục để ở trong lòng. Cho dù là đồng môn đem ngụm nước nôn tại trên mặt ta, ta cũng chỉ hội lau một chút, tiếp tục mặt mỉm cười. Ta thật không muốn đem sư huynh ngươi thế nào a. Sư huynh, ngươi nhanh lên một chút, không nên nháo có được hay không? Lâm Thành Phi nói khàn cả giọng, tràn đầy chân thành tha thiết. Thì liền lớn nhất nhìn hắn không thuận mắt tiểu sư muội Huyền Y cũng bắt đầu cho là hắn không phải cố ý. Một cái cảm tình như thế chân thành tha thiết nam nhân, liền xem như xấu, lại có thể xấu đi nơi nào đâu? Có lẽ thật sự là hắn quá cường đại, nhất thời không thể trưởng khống tốt lực đạo, mới ngộ thương Mạc Bạch sư huynh a. Trương Huyền Nghĩa khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp, mấy bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói, được, Mạc Bạch thụ thương không nặng, liền xem như thật thụ muốn mạng trọng thương, có hắn cái này đại học sĩ cảnh giới tiên sinh tại, chẳng lẽ còn làm cho Mạc Bạch không chết được? Cái này Lâm Thành Phi tất cả lời nói đều là đang cố ý nói cho hắn nghe a. Trương Huyền Nghĩa trong lòng nén giận, nhưng cũng biết Lâm Thành Phi khó đối phó. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu, có chút ủy khuất nói ra, Trương tiên sinh, ngươi thấy a, ta thật không phải cố ý, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Mạc Bạch thua trong tay ngươi đều là sự thật. Trương Huyền Nghĩa nhấp nhô mở miệng nói, tiếp đó ngươi còn phải tiếp nhận người khác khiêu chiến sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, không dám. Trương Huyền Nghĩa cười ra tiếng, hắn không muốn cười, thế nhưng là chẳng biết tại sao lại cảm thấy trước mắt cái chàng diện này hết sức buồn cười. Trước đó không có người tin tưởng Lâm Thành Phi thực lực, hắn cực lực kêu gào, muốn đem tất cả mọi người đặt ở dưới bàn tay. Bây giờ hắn một chiêu bại một vị Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng bắt đầu đê điều. Hắn không phải không dám, là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân a? Không phải không dám, là không muốn. Quả nhiên, Lâm Thành Phi nói ra lời nói, trực tiếp câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Vì sao đột nhiên không muốn? Trương Huyền Nghĩa hỏi. Lâm Thành Phi có chút do dự, có lời nói không ngại nói thẳng. Lâm Thành Phi thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu như trong thư viện Hàn Lâm cảnh đỉnh phong đều như Mạc Bạch sư huynh như vậy, ta cảm thấy luận bàn hay không đều không nhiều lắm tác dụng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giống như bị người đâm một đao, đều như Mạc Bạch sư huynh đồng dạng không chịu nổi một kích, cũng không thể câu lên ngươi xuất thủ hào hứng a. Sỉ nhục a, đây là thư viện lớn lao sỉ nhục. Mạc Bạch tại Hàn Lâm cảnh đỉnh phong bên trong cũng không tính là đặc biệt xuất sắc. Lâm Thành Phi vô tội nói, có khác nhau sao? Trương Huyền Nghĩa thần sắc trì trệ, đúng a, xuất sắc hoặc là không xuất sắc, với hắn mà nói có khác nhau sao? Hắn đánh Mạc Bạch chỉ dùng một chiêu, đối phó người khác đâu? Hai chiêu, hoặc là ba chiêu. liền xem như 5 chiêu cũng là rất lợi hại a. Hắn có chút đau đầu sờ sờ đầu. Thế nhưng là, tu luyện đều là đồng dạng công pháp. Lâm Thành Phi vì cái gì có thể lợi hại đến loại trình độ này? Cho dù là ở bên ngoài kinh lịch vô số gặp trắc trở, cũng không nên đến loại trình độ này. Thư Thánh Môn tồn tại cái này lâu như vậy, loại này vượt hai cái tiểu giai đoạn đánh bại đối thủ, cũng chỉ là đi ra một cái mà thôi. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi là cái thứ hai? Bớt nói nhảm, Trương Huyền Nghĩa nghĩ đi nghĩ lại, cũng có chút thẹn quá hóa giận. Để ngươi so ngươi thì so, có còn muốn hay không tham gia thanh niên thi đấu? Muốn a, đã nghĩ, liền phải trước tiên ở trong thư viện giết ra khỏi trùng vây. Không phải vậy, Hàn Lâm cảnh đỉnh phong học sinh nhiều như vậy, ta tại sao muốn tuyển ngươi cái này Hàn Lâm sơ kỳ? Thư viện đối bất luận cái gì học sinh đều là đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không cố ý thiên vị bất luận kẻ nào. Tiên sinh, ngươi không nên ép ta. Ta chỉ là đem sự thật bày ở trước mặt ngươi. Đến tột cùng lựa chọn như thế nào, vẫn là quyết định bởi tại chính ngươi. Tại sao buộc ngươi câu chuyện? Trương Huyền Nghĩa từ tốn nói. Tiên sinh, ta nếu là thật sự đem tất cả Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ đều đánh bại, thư viện thật sự là một chút thể diện đều không có. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo nói. Không bằng ngài hướng thư viện phản ứng một chút, trực tiếp cho ta một cái tham gia thi đấu danh ngạch tính toán. Ha ha, mơ tưởng, tiên sinh, ngài khác như thế bất cận nhân tình mà. Ngươi biểu hiện càng cường đại, chúng ta cũng liền càng vui vẻ. Tại sao thư viện mất đi thể diện câu chuyện? Trương Huyền Nghĩa chậm rãi nói ra, ngươi lại cường đại, cũng là thư viện ngươi. Nếu như có thể tại thanh niên thi đấu bên trong tiếp tục thẳng tiến không lùi, ta dám cam đoan với ngươi, thư viện tuyệt đối sẽ cho ngươi một khoản 10 phần phong phú khen thưởng. Ai, Lâm Thành Phi, thở dài một tiếng, tiểu sư muội Huyên Y thần sắc khẩn trương. Trương tiên sinh, ta tỉ tỉ tu vi coi như không tệ, chẳng qua hiện nay không tại thư viện, không bằng, chờ hắn trở lại, lại đến lĩnh giáo vị này Lâm đồng học thủ đoạn, như thế nào? Trương Huyền Nghĩa khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, hắn bây giờ đã chứng minh, hắn có cùng Hàn Lâm cảnh đỉnh phong giao thủ thực lực. Trực tiếp để hắn cùng 10 cái danh ngạch bên trong tùy ý một người giao thủ là được. Thắng, danh ngạch liền cho hắn. Cái kia bại người kia đây, tự nhiên là không có tư cách tiếp tục tham gia thanh niên thi đấu. Trương Huyền Nghĩa chuyện đương nhiên nói ra. Nơi này mặc dù là thư viện, nhưng cũng là cường giả vi tôn. Thực lực ngươi mạnh, tự nhiên sẽ thu hoạch được người khác tôn trọng. Thiên nguyên thiên hạ bên trong, mặc kệ nơi nào, đều là như thế. Không được, Huyền Y lại là vội vã cuống cuồng nói ra. Danh ngạch trước đó đã sớm định tốt a, mà lại cái kia 10 vị sư huynh sư tỷ, thời gian dài như vậy, sớm đã ma sát không sai biệt lắm. Đột nhiên đổi một người xa lạ thêm vào, bọn họ khẳng định sẽ không quen, đến thời điểm cũng không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lâm Thành Phi hung dữ nhìn về phía Huyên Y, tiểu nha đầu, ngươi đối với ta đủ kiểu khiêu khích, ta đều có thể nhẫn, nhưng là, hủy ta tiền đồ, có phải hay không thì có chút quá mức, thật coi ta không đánh tiểu nữ hài đúng hay không? Ngươi đi hỏi một chút tiểu hoàn tử, từ khi biết ta về sau, mặt nàng có phải hay không so trước kia sưng tầm vài vòng? Vậy cũng là bị ta nắm. Huệ Y đối Lâm Thành Phi còn một cái hung dữ ánh mắt. Tiếp tục nói, tiên sinh, chúng ta thư viện cũng không có dạng này tiền lệ a. Danh ngạch định tốt cũng là định tốt, nào có tùy ý sửa đổi đạo lý. Lại nói, đạo môn cùng Phật môn bên kia, cũng sẽ không phái một cái sơ kỳ người tham gia thi đấu a. Đến thời điểm hắn nếu là bại, hủy thế nhưng là chúng ta thư viện danh tiếng a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.